Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 245, thứ 245 chương Hoàng đế hậu duệ, kết giới bên trong thật lâu không người theo tiếng, Mộ Dung Cửu Nguyệt lại một lần nữa vận khiêng linh cữu đi lực. Lại lần nữa đem âm thanh xuyên thấu nhập kết giới trong vòng. Thiên y môn không lo đến đây bái kiến đạo hữu, có thể hay không hiện thân gặp mặt, như nếu như đối phương thực sự không muốn cùng nàng gặp lại. Nàng kia cũng không thể ép buộc, chỉ có thể hồi thổ ti phủ, chúng ta đi thôi, ngày Mộ Dung Cửu Nguyệt cho rằng, đối phương thực sự không có phản ứng, đang chuẩn bị lúc đi, một phen nãi thanh nãi khí giọng nữ phiêu ra, ta cho ngươi mở kết giới. Ngươi một mình vào đây. Mộ Dung Cửu Nguyệt có chút nghi hoặc, nhưng vẫn là đáp một tiếng. Hảo, quay đầu lại căn dặn Chu Tử Khải và Tiểu Tiêu Tiêu. Hai người các ngươi ở này bên ngoài chờ một chút, ta và nàng trò chuyện. Rất nhanh liền ra Tiểu Tiêu Tiêu vẻ mặt bất xá. Muốn nói cái gì, cuối cùng vẫn là biển biển cái miệng nhỏ nhắn. Bất mãn phun ra một câu. Mẫu thân. Vậy ngươi muốn nhanh lên một chút nga, Mộ Dung Cửu Nguyệt thân Tiểu Tiêu Tiêu một ngụm. Mẫu thân sẽ rất mau, đi vào nhìn một chút liền ra ân, nhìn cái kia kết giới khai một người. Mộ Dung Cửu Nguyệt cấp tốc lắc mình phiêu đi vào, kết giới cái khe ở Mộ Dung Cửu Nguyệt sau khi đi vào. Lại trong nháy mắt hợp đi lên, đi vào bên trong sau, Mộ Dung Cửu Nguyệt giơ con ngươi nhìn quanh, bên trong linh khí nồng nặc. Rừng rậm tứ bố, điểu ngữ hương hoa, dòng suối róc rách, nhưng lại nhìn không thấy một bóng người. Nàng đem thần thức trải mở ra, lại phát hiện thần thức ở đây vậy mà vô pháp thi triển. Mộ Dung Cửu Nguyệt trong lòng một lẫm, lại lên tiếng hỏi, tiểu cô nương, ngươi đang ở đâu? Vừa kia đem nãi thanh nãi khí giọng nữ mang theo một tia bất mãn vang lên. Ta không phải tiểu cô nương. Ta kêu Hiên Viên Chi Ninh, ấn ta bị nhốt trước tuổi tác tính ra, ta hẳn là đã có 322 tuổi, chỉ bất quá, ta hiện tại, Mộ Dung Cửu Nguyệt có chút kinh ngạc. Vượng, như thế kiểu manh thanh âm, vậy mà đã có 322 tuổi, 322 tuổi a, kia đúng là không nhỏ. Mộ Dung Cửu Nguyệt trầm xuống tâm thần, lại hỏi, vãn bối đạo hiệu tên là không lo. Chi Ninh tiền bối, không biết muốn đi như thế nào mới có thể nhìn thấy ngài. Mộ Dung Cửu Nguyệt không biết Hiên Viên Chi Ninh tu vi rốt cuộc thế nào. Cho nên, chỉ có thể lấy tiền bối, hòa, vãn bối, đến xưng hô nàng và chính mình. Nhưng thấy Hiên Viên Chi Ninh cũng không có phản đối. Trong lòng của nàng cũng ẩn ẩn có một ít suy đoán. Hiên Viên Chi Ninh nói, ngươi liền theo trung gian cái kia đường mòn. Vẫn hướng trên đỉnh núi đi, là có thể nhìn thấy ta, Mộ Dung Cửu Nguyệt cẩn thận tìm tìm. Quả nhiên nhìn thấy trung gian có một điều nối thẳng hướng đỉnh núi đường mòn. Nàng lắc mình phiêu đi vào, cấp tốc hướng đỉnh núi phản đi, càng đi trên đỉnh núi đi, sương mù liền càng dày đặc, tới cao nhất thượng thời gian, có thể nhìn thấy vậy mà không đến năm thước, thấy chỗ, tất cả đều là bốc lên sương trắng. Đãn phía trên này linh khí, cũng là đậm nhất Úc, có thể nói, nơi này là phàm giới một tu luyện thánh địa, vô pháp dụng thần thức điều tra Mộ Dung Cửu Nguyệt, cảm giác phi thường không có thói quen, tìm không được Hiên Viên Chi Ninh chỗ, nàng đành phải lại lên tiếng hỏi, tiền bối, vãn bối đã đến đỉnh núi, không biết tiền bối ở nơi nào, Hiên Viên Chi Ninh trả lời, ta nhìn thấy ngươi, ngươi chờ một chút. Mộ Dung Cửu Nguyệt ở tại chỗ đợi một chút, chỉ chốc lát sau, một khoảng chừng chỉ có 3 tuổi tả hữu nữ hoa nhi. Liền phập phềnh ở trước mặt nàng, đán vị này nhìn rất tinh xảo đẹp nữ hoa nhi, cũng không phải thực thể, mà là lấy hồn thể tồn tại. Mộ Dung Cửu Nguyệt trong mắt kinh dị, tiền bối, Hiên Viên Chi Ninh nhìn Mộ Dung Cửu Nguyệt. Tựa hồ là biết Mộ Dung Cửu Nguyệt đang suy nghĩ gì. Toại liền nói. Nữ hoa nhi, thời gian khẩn cấp, ta liền nói ngắn gọn, của nàng hồn thể bộc lộ ra một tia bi thương, dừng một chút, mới lại tiếp tục nói, ta kêu Hiên Viên Chi Ninh, là Hiên Viên Hoàng đế chắt gái, Nhâm Mộ Dung Cửu Nguyệt lại thế nào bình tĩnh? Nghe thấy Hiên Viên Hoàng Đế người này danh, tâm can nhưng vẫn là trọng động đất một chút, nhịn không được kinh hô lên tiếng. Cái gì? Hiên Viên Hoàng Đế? Là ta nghe nói qua cái kia Tam Hoàng Ngũ Đế Hiên Viên Hoàng Đế sao? Tam Hoàng Ngũ Đế, cũng không phải là chỉ phàm giới đế vương, mà là chỉ ở thời kỳ thượng cổ, vì nhân loại phát triển làm ra Trác Việt cống hiến bộ lạc liên minh các. Hậu nhân truy tôn bọn họ vì, Hoàng, hoặc Đế. Tam Hoàng, là chỉ Phục Hy, Thiên Hoàng, Thần Nông, Hoàng, Hoàng Đế, Nhân Hoàng, Ngũ Đế. Là chỉ đế vũ, chuyên húc, đế khốc, đế nghiêu, đế thuấn, nghe nói, này Tam Hoàng Ngũ Đế ở hoàn thành thượng thiên giao cho nhiệm vụ sau. Liền tất cả đều phi thăng tới tiên giới, trở thành tiên giới các bá một phương cao nhất đại thần. Mà trước mắt hồn thể đã áp xúc thành 3 tuổi Hiên Viên Chi Ninh. Vậy mà sẽ là Hiên Viên Hoàng Đế chắt gái. Thật là quá làm cho Mộ Dung Cửu Nguyệt cảm thấy kinh ngạc. Cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hiên Viên Chi Ninh nhìn Mộ Dung Cửu Nguyệt sinh đại một đôi mắt đẹp. Không dám tin tưởng bộ dáng. Khó có được cười lên tiếng. Không sai, ta cụ ông, chính là các ngươi trong miệng cái kia tràn ngập truyền kỳ Hiên Viên Hoàng Đế, Mộ Dung Cửu Nguyệt. Lập tức hỏi, đã tiền bối xuất thân như vậy hiển hách, lại vì sao lại bị nhốt ở đây? Còn có, tiền bối bị nhốt. Vì hà tiền bối người nhà tu vi cao như thế cường. Nhưng không cách nào tìm được tiền bối tung tích. Hiên Viên Chi Ninh kia trương tinh xảo đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn thượng. Lại lần nữa bộc lộ ra một tia bi thương. Đó là bởi vì, ta không muốn làm cho bọn họ tìm được Mộ Dung Cửu Nguyệt chăm chú truy vấn. Vì sao, chẳng lẽ tiền bối không tưởng niệm thân nhân của mình sao? Hiên Viên Chi Ninh hồn thể chảy xuống 2 hàng nước mắt. Mặc dù chỉ là hồn thể, đán Mộ Dung Cửu Nguyệt lại nhận biết tới Hiên Viên Chi Ninh kia theo linh hồn chỗ sâu phát ra nồng. Đậm bi thương hỏa áy náy, Mộ Dung Cửu Nguyệt nếu không dám thúc nàng, chỉ là lặng yên chờ Hiên Viên Chi Ninh nói chuyện. Một lúc lâu, Hiên Viên Chi Ninh mới chậm quá khí đến, là ta xin lỗi bọn họ, là ta đã làm sai chuyện. Vô duyên lại thấy bọn họ, tiếp được đến, Hiên Viên Chi Ninh chậm rãi bắt đầu giảng thuật của nàng cuộc đời cố sự. Hiên Viên Chi Ninh sinh ra ở tiên giới, có Hiên Viên Hoàng Đế chỗ, gia thế của nàng tự nhiên cực kỳ hiển hách, kỳ phụ Hòa Kỳ Mẫu cũng là tiên giới số 1 số 2 thiên quân. Ở kỳ phụ Kỳ Mẫu qua vạn tuế sau, ở ít khả năng tái sinh dục dưới tình huống, lại ngoài ý muốn lại ôm thai. Lại được như thế một nữ nhi bảo bối, đương nhiên là mừng rỡ như điên. Tự Hiên Viên Chi Ninh sinh ra sau, không nói cha mẹ hòa huynh trưởng, ông bà, tằng gia gia từng nãi nãi là như thế nào thương yêu nàng. Ngay cả toàn bộ Hiên Viên gia tộc tiên nhân, đồ đem cái tuổi này tuy nhỏ, bối phận lại cao được dọa người tiểu thư xem châu báu. Tập muôn vàn sủng ái với một thân Hiên Viên Chi Ninh. Từ nhỏ đến lớn, đối bất cứ chuyện gì vật, đương nhiên là chỉ cần nàng muốn, là có thể đạt được, liền cũng dưỡng thành điêu ngoa bốc đồng tính cách, cũng may, nàng cũng bất quá phân, chỉ là quá mức nghịch ngợm một điểm, trời không sợ, đất không sợ, tùy hứng làm bậy, như vậy nàng, đương nhiên là thường xuyên gặp rắc rối, chỉ bất quá, vẫn có người trong nhà vì nàng giải quyết tốt hậu quả. Cho nên cũng không gặp phải đại sự gì đến. Cứ như vậy, Hiên Viên Chi Ninh trường tới 18 tuổi. Cũng tới nên nói hôn luận gả lúc. Sao PS, hôm nay là Điệp Bảo thân sinh nhật. Ở đây chúc nàng sinh nhật vui vẻ. Càng lúc càng mỹ lệ. Cũng cảm ơn thân Điệp Bảo. Chim én, lưu niên, hạt gạo, tiểu dĩnh khen thưởng. Sao sao đát tương đương o. N gạch dưới N, o tương đương. Hết chương.